Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23: Ngựa tử vong. Ánh trăng trong sáng hạ, Tề Vân rốt cục thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Trong lòng giật mình, đây là một cái mọc da khô quát mặt mèo quái vật. Đầu lâu bằng phẳng, lông tóc dán tại trên da. Cùng ban ngày nhìn thấy những cái kia mèo thi cơ hồ giống nhau như đúc. Hai con mắt lóe ra lục quang. Quả thực muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Đây cũng là yêu quỷ. Đối phương bị bàn chân của hắn đập mạnh ở về sau. Một bên kêu thảm, một bên hai tay bay nhảy. Kiệt lực giãy giụa, Tề Vân không do dự nữa. Thừa dịp trên cương đao 3 điểm năng lượng còn không có tán đi. Gầm thét một tiếng, một chiêu, cuồng hùng đập cây, lần nữa hung hăng quét tới. Phốp, viên này khô quát quỷ dị mặt mèo rốt cục bị hắn đánh cho bay ngang ra ngoài. Giãy giụa thân thể đột nhiên biến thành một mảnh tro bụi. Cái đầu kia cũng bỗng nhiên sụp đổ, nửa không trung chỉ còn lại có một giọt chất lỏng màu xanh lục. Tề Vân trong lòng run lên, quả nhiên, đây cũng là yêu quỷ một loại. Hắn chịu đựng ngực kịch liệt đau nhức, đi ra phía trước, phất tay bắt lấy giọt kia chất lỏng màu xanh biếc. Suy, vào tay tức hóa, một đạo bạch quang bay lên, điểm tích lũy giá trị cộng 5 không, hắn lộ ra sắc mặt khác thường. So trước đó giết đến cái kia hư thối yêu quỷ lại mạnh hơn ra không ít. Lần này thế mà được đến 50 điểm tích lũy. Hắn mở ra bảng, điểm tích lũy, 52 khí huyết, 10, có thể tăng lên, tinh thần, 2, có thể tăng lên, năng lượng, 5, có thể tăng lên, võ kỹ, hùng bác thủ tầng thứ 3 rút thưởng số lần. Nhưng quất, tất cả chuyên mục đằng sau, đều biến thành có thể tăng lên. Bất quá hắn biết không thể tùy tiện tăng lên, nếu không tiềm lực tiêu hao quá độ, hắn rất có thể được ngất đi. Trở lại trong bang lại đề thăng mới là an toàn nhất. Cái này thời điểm dù ai cũng không cách nào cam đoan. Âm thầm liền không có cái khác nguy hiểm. Hắn thu bảng, hướng về phòng ốc đi đến. Lúc này bao phủ tại trên cương đao 3 điểm năng lượng rốt cục triệt để tiêu tán. Toàn bộ cương đao trở nên mấp mô, giống như là bị cái gì hủ thực đồng dạng. Hắn nhướng mày, đem cương đao trực tiếp ném ra ngoài. Gian phòng bên trong rất mau tìm đến một chút dược liệu. Chịu đựng đau xót cùng âm lãnh, đem ngực thương thế băng bó lại. Hắn 5 điểm năng lượng vẫn là quá ít. Chân chính đánh nhau, y nguyên không cách nào bao trùm toàn thân, mà lại cũng không bỏ được vận dụng. Cho nên ngực mới chịu một cái. Điều này cũng làm cho hắn ngã một lần khôn hơn một chút. Sau này gặp lại loại này yêu quỷ thời điểm, ngay lập tức trước dùng năng lượng đem toàn thân bao trùm lại nói. Về phần có đánh hay không qua được, đằng sau lại nhìn. Bất quá muốn bao trùm toàn thân, cần năng lượng cũng không phải con số nhỏ. Một thanh cương đao liền hao phí 3 điểm, muốn bao khỏa toàn thân, không có cái 10 điểm, chỉ sợ căn bản làm không được. Còn có chính là, phổ thông cương đao vẫn là quá yếu đuối. Hắn cần tìm đem tiện tay vũ khí mới được. Lần này cùng yêu quỷ chiến đấu, không thể nghi ngờ so trước đó 2 lần càng thêm thuận lợi. Hắn biết đây đều là hắn khí huyết bạo tăng sau duyên cớ. Hắn âm thầm xem chừng, lấy hắn hiện tại thực lực chỉ sợ muốn xa viễn siêu Gia Lâm hộ pháp. Ngồi trên ghế, cảm thụ được trước ngực như không có âm lãnh. Tề Vân vận chuyển lên thể nội năng lượng lần lượt đem những này âm lãnh ra bên ngoài bước tới. Cảm thấy quá chậm, hắn mở ra bảng, lần nữa tăng thêm 2 điểm năng lượng. Điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 20 phân, năng lượng biến thành 7 điểm. Lập tức, hắn cảm giác được thể nội nhiệt lưu chảy xuôi càng thêm cấp tốc. Truyền đến từng đợt nóng rực khí tức, tổn thương trong miệng âm lãnh cũng đang nhanh chóng biến mất. Mà lúc này, Tề Tề Vân bỗng nhiên sờ lên cái mũi, sắc mặt giật mình, xoang mũi thế mà còn là chảy máu, mà lại bờ môi dị thường khô ráo. Hỏng bét, đây là phát hỏa rồi. Chẳng lẽ năng lượng thêm quá cao cũng có tác dụng phụ? Hắn vội vàng tìm đồ vật ngăn chặn cái mũi, đồng thời mang tới nước lạnh, hướng trong bụng rót vào, liên tiếp uống hai bầu. Bờ môi khô ráo mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng khoang miệng còn có chút phát khô. Hắn nhìn một chút bảng, trong lòng suy nghĩ, có thể hay không năng lượng là cùng khí huyết móc nối. Chỉ có khí huyết đầy đủ cường đại, thêm năng lượng thời điểm mới sẽ không có tác dụng phụ. Hắn càng nghĩ càng thấy được như thế, bởi vì lúc trước tại trong bang thêm năng lượng thời điểm, xác thực cái gì cảm giác đều không có, không giống hiện tại, trực tiếp lỗ mũi chảy máu, toàn thân khô nóng. Hắn nhìn về phía bảng điểm tích lũy, còn thừa lại 32 phân, không định dùng, chờ trở lại trong bang, tiếp tục thêm khí huyết. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân nhắm mắt dưỡng thần, hắn không dám thật ngủ, tinh thần chi lực thời khắc tại lưu ý lấy chung quanh động tĩnh. Rất nhanh sắc trời chuyển sáng, đồng đỏ mặt trời mới mọc xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào. Tề Vân từ gian phòng đi ra, ngực thương thế đã không còn đau đớn. Khí huyết cường đại để hắn khép lại lực cũng xa so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Sau nửa đêm một mực không có việc gì, xem ra đến bây giờ, hẳn là chỉ có cái này một cái yêu quỷ. Đại ca hắn đến nay không biết tung tích, có phải hay không là bị bắt đi rồi? Bỗng nhiên, Tề Vân nghĩ tới một chuyện, bàn tay sờ lên trước ngực, mày nhăn lại, hôm qua bị cái kia mắt lục lão giả tặng mộc điêu cái gì thời điểm không thấy. Hắn vội vàng đi hướng hôm qua đánh nhau địa phương tìm. Nhưng tìm một vòng, cũng không thấy mộc điêu tung tích. Về đến phòng, cũng giống như thế, kỳ quái. Lão đầu kia có thể là cao nhân, hắn tặng đồ vật hơn phân nửa không có giả, nói không chừng thật có thể tại cái gì thời điểm cứu mình một mạng. Cho nên, Tề Vân đối cái này mộc điêu vẫn là rất để ý. Bất quá vài vòng tìm xuống tới, hắn triệt để nghi ngờ, mộc điêu giống như là bốc hơi đồng dạng, phàm là tối hôm qua đi qua địa phương, hắn tất cả đều lật khắp. Cũng không tìm được mộc điêu tung tích, hắn dứt khoát không hỏi thêm nữa, hướng về buộc ngựa địa phương đi tới, chuẩn bị đi cùng Lý Thanh bọn người hiệp, rời đi nơi đây. Bất quá đi đến buộc ngựa địa phương về sau, Tề Vân biến sắc, một cỗ nồng đậm huyết tinh đập vào mặt đánh tới, hôm qua bị hắn buộc tại nơi này ngựa lông vàng đốm trắng, tử trạng thê thảm, con mắt viên viên trừng lên. Giống như là nhìn đến cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Trên cổ máu me đầm đìa, giống như là bị cái gì đồ vật nắm qua đồng dạng. Tề Vân lập tức ngồi xổm xuống tới, kiểm tra, chẳng lẽ tối hôm qua cái kia màu đen cái bóng xuất hiện trước đó, là đi trước giết cái này thớt ngựa lông vàng đốm trắng rồi. Hắn quan sát một hồi, không cảm thấy được âm khí tồn tại. Tựa hồ âm khí đã tiêu tán, Tề Vân chau mày, cuối cùng rời đi nơi này, hướng về bên trái thị trấn đi đến, về phần ngựa lông vàng đốm trắng thi thể, quay đầu để Lý Thanh bọn hắn xử lý một chút là được rồi. Sau nửa canh giờ, hắn tiến vào chỗ này không lớn thị trấn, toàn bộ trong trấn chỉ có mấy chục gia đình, nói là thị trấn, có lẽ không thỏa đáng. Nhưng nó trấn trên tấm bia xác thực viết là giấy trắng trấn. Khi Tề Vân đi vào trong trấn thời điểm, một bên con đường bên trên, một đám dân trấn vây quanh ở nơi đó, mồm năm miệng mười nghị luận ầm ĩ. Tề Vân sinh lòng nghi hoặc, đi tới, đây là một cái khách sạn chuồng ngựa, bên trong máu me đầm đìa, mùi tanh trùng thiên, nằm mười mấy thớt gia súc. Tử trạng thảm liệt, con mắt trừng lên, trên cổ máu me đầm đìa, cùng hắn ngựa lông vàng đốm trắng chết cơ hồ giống nhau như đúc. Đây là có chuyện gì? Tề Tề Vân hỏi, một cái dân trấn nhìn thoáng qua Tề Vân, lắc lắc đầu nói, ai biết chuyện gì xảy ra, trong vòng một đêm, những này ngựa tất cả đều chết hết, bất quá bọn này giang hồ hán tử cũng là đáng đời. Cái kia không thể ở, nhất định phải tới này khách sạn ở. Cái này khách sạn thế nhưng là thường xuyên người mất tích. Hắn nói đến nơi này thời điểm, trong khách sạn đã truyền đến ầm ĩ thanh âm, không ít giang hồ khách tại bên trong ồn ào, để lão bản cho cái bàn giao. Tề Vân cũng nhìn đến Lý Thanh thân ảnh của bọn hắn, ngay tại hướng ra phía ngoài đi tới. Bất quá Lý Thanh bọn người tựa hồ hôm qua ngủ không ngon đồng dạng, từng cái sắc mặt trắng bệch, có chút khó coi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,